Chương 54, gặp nhau lần nữa. Nhưng mà hắn sở dĩ kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn cha chính là hỏa môn môn chủ. Hắn là ngũ hành môn trung hỏa môn thiếu môn chủ, địa vị rất cao, hơn nữa còn là hỏa môn môn chủ duy nhất con cháu. Thiếu chủ, ngài không có sao chứ? Lúc này, Trầm Ngạo bên người mấy người kia mới phản ứng lại, bọn họ vội vàng lên tiếng hỏi. Làm chết hắn cho ta! Trầm Ngạo nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vung tay lên, hướng về phía người bên cạnh phân phó nói. Đúng thiếu chủ. Một tên người trung niên gật đầu một cái, sau đó đi về phía trước hai bước, đi tới trước mặt Sở Vân. Tên này người trung niên là ngũ hành môn một tên hộ pháp, thực lực rất cao, đã đạt đến vũ tông hậu kỳ cảnh giới. Tiểu tử, chớ có trách ta quá mức nhẫn tâm, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi, chọc ngươi căn bản không chọc nổi nhân. Người trung niên lạnh cười lạnh một tiếng, sau đó cầm cấm quả đấm của mình. Sở Vân có chút không nói gì nhìn hắn một cái, sau đó đi về phía trước một bước, nhẹ nhàng một cái tát vô xuống đi. Vành một cổ khổng lồ cự lực đột nhiên bung ra, hung hăng đụng vào người trung niên trên người, trực tiếp đưa hắn đụng bay ra ngoài thật là xa. Phốc thử, người trung niên hung hăng ói mấy búng máu tươi lớn, hắn vẻ mặt vẻ hoảng sợ, miễn cưỡng đứng thẳng người. Nửa bước vũ vương người trung niên trong lòng vô cùng kinh hãi, hắn lau mép một cái máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Sở Vân. Không sai, trải qua khoảng thời gian này tu luyện, Sở Vân thực lực đã đạt đến vũ tông đỉnh phong, cũng chính là nửa bước vũ vương cảnh giới. Chỉ có đem trong cơ thể mình linh khí toàn bộ áp xúc, cuối cùng tạo thành một viên cường đại võ đạo nội đan, mới xem như chính thức trở thành vũ vương. Mà nửa bước vũ vương là chỉ những linh lực đó vẹn vẹn áp xúc một cái nửa hoặc là một bộ phận, còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành võ đạo nội đan những người đó. Nhưng là dù vậy, bọn họ cũng có một ít vũ vương cường giả uy năng, phất tay liền có cực lớn khí lực. Vũ vương cường giả ở ngũ hành môn cũng là cực kỳ thưa thớt, đây chính là ngũ hành môn tối cao chiến lực. Ngũ hành môn hộ pháp nhiều không kể xiết, nhưng là chỉ có một vị đạt tới vũ vương cảnh giới, chính là lần này tông môn lĩnh đội. Không được, thiếu chủ sinh mệnh tuyệt đối không cho sơ thất tên kia hộ pháp dùng rằng đứng lên, hắn cắn răng, sau đó từ ngực mình lấy ra một viên đạn tín hiệu. Hắn trực tiếp đem đạn tín hiệu đốt, sau đó ném tới giữa không trung. To lớn pháo đông trên không trung nở rộ, tạo thành một cái đại đại hỏa tự. Thanh Long Thành thành chủ phủ, một tên đại hán khôi ngô đột nhiên mở hai mắt ra, hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ mà nhìn trên bầu trời đạn tín hiệu. Đây là gặp phải phiền toái Thanh Long Thành lại còn có vũ tông không giải quyết được phiền toái hỏa như vân tự lẩm bẩm hai tiếng, nhưng vẫn là thật nhanh hướng cửa thành chạy tới, một khắc cũng không dám ngừng nghỉ. Dù sao Trầm Ngạo nhưng tại bên trong, hỏa như vân làm hỏa môn môn chủ tâm phúc, bảo vệ thiếu chủ an toàn dĩ nhiên là phải đặt ở vị thứ nhất. Ngắn ngủi 2 phút sau, hỏa như vân cũng đã chạy tới Thanh Long Thành cửa thành. Nơi này, kia ra náo nhiệt như cũ diễn ra. Lĩnh đội, nhanh bảo vệ thiếu chủ, người này muốn đối thiếu chủ bất lợi, hắn là nửa bước vũ vương người trung niên thấy hỏa như vân sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó ho kịch liệt rồi 2 tiếng. Hỏa như vân có chút ngộng bức nhìn hắn, sau đó lại thấy được đứng ở hắn đối diện Sở Vân. Sở Vân, tại sao là ngươi? Làm hỏa như vân thấy rõ Sở Vân diện mạo sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó kinh hô. Ngạch, là ngươi này tiểu thí hải là con của ngươi? Sở Vân sờ một cái lỗ mũi mình, sau đó có chút không nói gì nhìn hắn. Thật không nghĩ tới, chính mình lại còn gặp người quen. Lĩnh đội, các ngươi quen biết kia người trung niên ở thấy một màn như vậy sao? Hắn vẻ mặt ngượng bức hỏi. Nào chỉ là nhận biết, trước ở tứ tượng thành thời điểm, ta chính là bị hắn đánh bại. Hỏa như vân khe khẽ thở dài, sau đó thuận miệng nói. Ngại nhưng là thứ thiệt vũ vương à, làm sao có thể sẽ bị hắn một cái vũ tông đánh bại? Người trung niên rõ ràng không tin hỏa như vân lời nói, hắn thập phần kinh ngạc nói. Nếu như không phải là bởi vì một vị tiền bối trợ giúp, ta phỏng chừng đã chết ta y hàn ở dưới trường rồi. Hỏa như vân vừa nghĩ tới kinh khủng kia giả thiên trường ấn, hắn liền kìm lòng không đặng run rẩy thân thể. Đây tuyệt đối là hắn bái kiến nhất cường đại vũ kỹ không ai sánh bằng. Này! Này tuyệt đối không thế! Người trung niên vẻ mặt rung động, hắn không ngừng nói lầm bầm. Hắn vốn tưởng rằng Sở Vân chẳng qua chỉ là một tên phổ thông nửa bước vũ vương mà thôi, nhưng là không nghĩ tới hắn lại còn có tùy tiện đánh bại vũ vương cường giả thực lực. Chính mình tu hành nửa đời, bất quá mới miễn cưỡng đạt tới vũ tông hậu kỳ, khoảng cách nửa bước vũ vương cũng vẫn có một tí khoảng cách, chớ nói chi là kia cao cao tại thượng vũ vương cảnh giới. Người này đến tột cùng là tu luyện thế nào, coi như là đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không phải nhanh như vậy mới đúng a. Người trung niên không ngừng đánh giá Sở Vân, một bên quan sát hắn, một bên ở trong lòng rì rà rì rầm. Hòa thúc thúc, ngươi tới vừa vặn, ngươi vội vàng giúp ta báo thù, thay ta giết người này. Trầm Ngạo thấy Hỏa Như Vân sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó đưa ngón tay ra chỉ hướng Sở Vân. Khóe miệng của Hỏa Như Vân hung hăng tát hai cái, hắn đi tới Trầm Ngạo bên người, sau đó nhẹ nhàng nói, thiếu chủ, đừng làm rộn, chúng ta còn phải nhanh lên một chút chạy về ngũ hành môn đây. Không được, người này lại dám làm nhục ta, ta nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Trầm Ngạo hung hăng lắc đầu một cái, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Sở Vân, giống như đó là hắn cựu nhân giết cha. Thiếu chủ, ta và ngươi nói thật đi, là không phải ta không nghĩ báo thù cho ngươi, thật sự là có lòng không đủ lực a, ta là không phải đối thủ của hắn. Hỏa Như Vân có chút lúng túng nói đến, hắn khe khẽ thở dài. Ta bất kể, ta nhất định phải để cho hắn chết, hơn nữa chết không có chỗ chôn. Trầm Ngạo từ nhỏ đã bị nuông chiều từ bé, căn bản không thấy rõ tình thế trước mắt, hắn như cũ đưa tay chỉ Sở Vân, vẻ mặt vẻ hung ác. Hỏa Như Vân nghe được Trầm Ngạo lời nói sau, sắc mặt hắn âm trầm không chừng, phảng phất ở trong lòng chính làm quyết định gì như thế. Làm thấy một màn như vậy sau, cách đó không xa Trần Hy cũng có chút nhíu mày. Sở Vân đã đầy đủ khoan hồng độ lượng rồi, nhưng là không nghĩ tới cái này rõ ràng là chính mình dẫn đầu gây chuyện tiểu gia hỏa, cư nhiên như thế không tha thứ. Hỏa hộ pháp, ngươi đây là dự định và tập tọa là địch sao? Đang lúc này, Trần Hy bóng người đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn Hỏa Như Vân, giọng thập phần lạnh giá nói. Trần tiên bối ngại thế nào ở chỗ này? Làm Hỏa Như Vân thấy rõ Trần Hy diện mạo sau, cả người hắn cũng bị giật mình. Cho đến ngày nay, hắn như cũ không nhìn thấu Trần Hy, nhưng là vừa nghĩ tới Trần Hy kinh khủng kia thủ đoạn thông thiên, Hỏa Như Vân cũng cảm giác khắp cả người phát rét. Hỏa hộ pháp, trước bổn tọa nhưng là đã tha ngươi một mạng, bây giờ ngươi là định đem cái mạng này còn trở lại không? Trần Hy giọng rất là lạnh giá, hắn nhìn Hỏa Như Vân tái nhợt mặt, sau đó nhẹ nhàng nói. Vạn bối không dám. Hỏa Như Vân vội vàng túi xuống đầu mình, hắn vẻ mặt vẻ cung kính.